Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Hết biện pháp. Lý Tần Chiêu. 2. Không phải thân thể của ngươi không có phản ứng không tốt, mà là những này bất lương phản ứng không dễ phát hiện mà thôi. Lý Tần Chiêu nói rằng, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng tiến vào tổ sư cảnh giới sau, liền thật sự đối với mình thân thể mỗi một phân biến hóa đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay a? Trương Trùng đương nhiên sẽ không như vậy tự đại. Nhân thể huyền bí, vô cùng vô tận, coi như là so với hắn tu vi cao đến đâu ra cái 3-4 cấp độ người, cũng không dám nói mình đối với mình thân thể mỗi một phân biến hóa cũng nhược chỉ trưởng a. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, ta cho ngươi cảm thụ một chút thân thể ngươi chung cái khác bất lương phản ứng. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương tựa hồ là đồng ý lời nói của chính mình, cũng không dây dưa dài dòng liền trực tiếp nói rằng, hiện tại đi phía trái một bên bước 3 bước. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau, Trương Trùng cũng không có lập tức hành động, mà là trừng trừng nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu mỉm cười với nhìn lại đối phương, nhưng trong lòng thì sợ đến so sánh trên trán không khỏi liền chảy ra mồ hôi. Có điều ở chảy ra chớp mắt đã bị hắn dùng chân khí bốc hơi lên rơi mất. Vì lẽ đó, đối phương nên đại khái có thể là không nhìn ra hắn hiện tại kỳ thực rất sợ. Trương Trùng nhìn chăm chú Lý Tần Chiêu một lúc, vẫn là dựa theo Lý Tần Chiêu chỉ điểm, nhìn bên cạnh di động 3 bước. Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, đi lên trước nữa di động 1 bước. Trương Trùng lần này cũng không có ở chần chừ nữa. Khi nghe đến Lý Tần Chiêu lời nói sau, chính là theo lời đi phía trước bước ra 1 bước. Hiện tại, hít sâu, Lý Tần Chiêu nhìn thấy đối phương dựa theo yêu cầu của chính mình lại di động 1 bước sau, chính là lại nói, hô tương đương hút tương đương. Trương Trùng sâu sắc hút vào một hơi, 4 phía không khí đã bị hắn hút vào trong cơ thể. Bên cạnh núi rừng, tại này cỗ sức hút ảnh hưởng đều hơi động, trong không khí cũng nổi lên gió nhẹ, mà theo hắn thở ra một hơi thật dài, một luồng phong toàn chính là tự nhiên mà sinh ra, đánh xoay tròn hướng một thân cây mà đi. Sau một khắc, bùm bùm, tại đây một hơi thổi dưới, cây kia đứng mũi chịu sào trên cây to lá cây, cành đã bị bùm bùm rời khỏi thân thể. Chỉ chốc lát sau công phu, cây kia cũng chỉ còn sót lại một chọc lốc thân cây. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu trong lòng chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như hắn toàn lực vận lên chân khí, ở ghép ra tự thân dưới sự phối hợp, hắn mỗi lần hít thở cũng có thể sản sinh kinh khủng như vậy hiệu quả. Thế nhưng, đối phương nhưng không có vận may chút nào chân khí, vẻn vẹn lợi dụng phế phủ lực lượng, chỉ làm thành hiệu quả như thế này. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương chỉ là sức mạnh của thân thể, không phải dùng chân khí là có thể nghiền ép hắn. Có điều, trong lòng dù cho rất khiếp sợ, thế nhưng bên trong trên nhưng là không có biểu hiện ra mảy may. Có, này mỗi lần hít thở sau khi, liền nghe đến Trương Trùng nói rằng, ta cảm thấy một trận mùi máu tanh. Lẽ nào lời ngươi nói ảnh hưởng xấu, liền nói ta đây loại không tên khứu giác sao? Không phải, Lý Tần Chiêu hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, Trương Trùng nhíu nhíu mày, hắn không hiểu đang nhìn cái gì. Cũng theo Lý Tần Chiêu ánh mắt hướng về cái kia bên cạnh nhìn lại, sau đó liền thấy được cái kia 2 cái trước nghi tự bị Lý Tần Chiêu hành hạ đến chết người, trên người đều cắm vào 1 cái cành. Rất hiển nhiên, tình cảnh này xuất hiện là bởi vì vừa hắn hút mạnh 1 cái khí, đem cái kia cành hút tới, sau đó 2 cái con ma đen đuổi liền trực tiếp bị cành đâm xuyên qua. Sau đó, hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy hốt hoảng chạy trốn cái mông còn cắm vào một cành Trương Duy Hải. Không khỏi, Trương Trùng trên mặt chính là lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Nguyên lai hắn nghe thấy được mùi máu tanh, là lỡ nguyên nhân này à. Có điều, trong lòng hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình giết lầm hai người kia, cũng coi như là để hai người kia giải thoát rồi. Dù sao, nhìn đối phương bị Lý Tần chiêu ngược đãi loại kia dáng vẻ, hai người cuối cùng kết cục cũng là một chữ, chết. Nếu không phải cái kia khứu giác xuất hiện vấn đề, vậy ngươi chỉ là... Trương Trùng quay đầu đến đối với Lý Tần chiêu hỏi, ngươi bây giờ có cảm giác hay không có chút choáng váng đầu? Lý Tần chiêu hỏi, hả, tựa hồ là thật sự có điểm. Trương Trùng thoáng cảm thụ một hồi phát hiện mình thật sự có chút choáng váng đầu, cảm giác này không nên xuất hiện tại hắn loại này tổ sư cấp bậc cao thủ trên người. Phải biết, đến tổ sư cấp bậc sau khi thân thể đã tiến hóa đến một cái khác chiều không gian, thân thể tự thân tinh lực đã đạt đến một dọa người mức độ, coi như là 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không có bất kỳ một điểm không khỏe. Mà vừa hắn chỉ là thật dài hô hấp một hồi, hiện tại lại tự ra phát hiện tình huống này, đây nhất định không phải là bởi vì hắn vừa hô hấp quá dùng sức. Ngươi nên cũng nghĩ đến chứ? Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, đây chính là ta nói tới trên người ngươi ẩn tàng bất lương tình hình. Ngươi suy nghĩ một chút, cho ngươi loại này tổ sư cấp bậc cao thủ đều không cảm giác được bất lương tình hình. Một khi loại này bất lương tích lũy đến mức nhất định, sau đó sẽ bộc phát ra, này sẽ là như thế nào hậu quả a? Nghe nói như thế, Trương Trùng lông mày cũng là không khỏi cau lại lên. Hắn rõ ràng đối phương nói không sai. Nhìn thấy Trương Trùng phản ứng, Lý Tần Chiêu xem như là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Trương Trọng Chi vì lẽ đó có phản ứng như thế này, cũng không phải ngoài hắn ra nguyên nhân, là bởi vì vừa hắn hít một hơi thật sâu, đem Lý Tần Chiêu trước thả ra độc dược cho hút vào. Loại độc chất này thuốc người bình thường hút vào sau lập tức sẽ ngã xuống đất không nổi, cũng tỉ như Trương Duy Hải cái kia một đám thủ hạ. Nhưng là hiện tại Trương Trùng hút vào những thuốc độc này sau, nhưng chỉ là choáng váng đầu, tổ sư oai, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cái kia tiên sinh, ta nên là làm sao? Trương Trùng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt không hề như trước như vậy, đồng thời cũng đúng Lý Tần Chiêu gọi là tiên sinh, ta cho ngươi lái cái phương thuốc đi. Lý Tần Chiêu bình thản nói, chợt chính là báo ra một ít thuốc tên gọi. Chính hắn cũng không biết những dược vật này tổ hợp lên đến tột cùng là có tác dụng gì, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt tác dụng. Người bình thường coi như là không bệnh, ăn bộ này thuốc phòng trừng cũng phải ở trên giường bệnh nằm trước 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng, đối với Trương Trùng loại này tổ sư cấp bậc cường giả, nhưng sẽ chỉ làm hắn cảm thụ thân thể hơi có chút không khỏe. Trương Trùng lông mày không khỏi cau lại một hồi. Ở đối phương báo ra một loạt thuốc tên gọi thời điểm, hắn đã ở cân nhắc trong đó dược lý. Thế nhưng là phát hiện những dược vật này phối hợp cùng phổ biến nhận thức dược lý là phản lại, thậm chí những dược vật này tổ hợp lên còn có thể có nhất định độc tính, chẳng lẽ là lấy độc công độc? Hắn hỏi, Lý Tần Chiêu không hề trả lời, cho đối phương một cao thâm khó lường nụ cười. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Trương Trùng hướng về Lý Tần Chiêu khom lưng chiết lưng chắp tay hành lễ. Thế nhưng tiên sinh có chút không đúng sao? Tu vi của ngươi, ta làm sao nhìn vẫn là... Sau đó, chờ hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu dĩ nhiên thừa dịp cái kia lưng mọc hai cánh hung thú bay mất. Hung thú trên lưng, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Không đúng, không đúng em gái ngươi a, không đúng. Không ngờ như thế ngươi bây giờ còn đang xoắn suýt ta tu vi đây. lão tử cũng không phải với ngươi tại đây dây dưa đi xuống. Không phải vậy lần này thật sự lộ vùi lấp, lão tử sẽ không có gặp cũng khó dây dưa như vậy người. Lý Tần Chiêu thật sự đã hết biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục